Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 125, Uy Mãnh Vô Song. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiểu tử, ngươi thế nhưng nói ta chờ, không đáng giá nhắc tới, Trường Không Vô Kỵ bá đạo lời nói, chọc đến Hàn gia các cao thủ, phẫn nộ không thôi, sáu người hơn nữa Hy gia chủ. Đồng thời thả người xuống ngựa, lấy mũi tên phương thức, nhắm thẳng Trường Không Vô Kỵ đi tới. Cùng lúc đó, bọn họ dung hợp đến một chỗ cường hãn sát khí, cũng ngay lập tức xỏ xuyên qua toàn trường, giống như thực chất giống nhau, đem không khí phảng phất đều toàn bộ đọng lại, mọi người hô hấp thậm chí trong cơ thể nguyên khí vận hành, cũng tất cả đều bị mạnh mẽ ức chế đi xuống. Chấn nhỏ cư dân nhóm cũng bởi vậy không dám lộn xộn. Bọn họ có một loại rõ ràng cảm giác, ai nếu là đánh vỡ sát khí khí sân bay, ai liền sẽ nháy mắt bị chém giết. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi mọi người, hy vọng toàn đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Cái này gọi tới mọi người, lại nói ra mạnh miệng tiểu tử, rốt cuộc được chưa? Hắn vì sao không đề cập tới tiến đến tìm người thủ hộ đâu? Thật là lỗ mãng cực kỳ, nhiều như vậy cao thủ, nhưng như thế nào cho phải a? Hừ, ta liền nói, lại đương như thế nào? Mọi người vô cùng sầu lo chung đứng mũi chịu sào Trường Không Vô Kỵ. Lại là không sợ chút nào, trong ánh mắt thần quang nổ bắn ra, ánh mắt gian ý chí kiên định, trong miệng huyên náo cuồng mà nói. Dưới chân một bước bán ra, mệnh nguyên châu đáng sợ đỏ như máu quang mang, giống như huyết mạc nở rộ, đem hắn lực lượng đột nhiên hướng lên trên tăng lên. Thân là viễn cổ đan pháp truyền nhân hắn, lợi dụng này mệnh nguyên châu, có thể dùng đến điên hào. Như vậy nhiều cao thủ sát khí, hắn đều một người đỉnh hạ, dữ dội cường hãn, vô kỵ, thế nhưng có thể như thế cường đại. Phía sau nguyên bản chuẩn bị nhúng tay Trường Không Phi Ưng, dừng lại động tác khi, trong miệng kinh hô không ngừng, Trường Không Vô Kỵ vô dụng trận pháp, hắn đã cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện giờ như vậy, có thể nói viễn siêu chính mình chiến lực, càng làm cho hắn không lời gì để nói. Hắn thậm chí có loại không ngọn nguồn tín nhiệm cảm giác này tổng cộng 7 vị cao thủ. Vô Kỵ định có thể một người bình diệt, đến nỗi Hy gia mặt khác binh mã, mới là chính mình phải đối phó đối thủ. Hảo, hảo cường, này nho nhỏ niên cấp, cũng mới tam trọng thiên, như thế nào sẽ có như vậy chiến lực? Đúng vậy, thật đáng sợ, chấn nhỏ mọi người, sôi nổi kinh hô, sát khí áp chế, bị Trường Không Vô Kỵ tiếp thu, bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều. Xem hắn như vậy lợi hại, mọi người cũng cảm giác được hy vọng, trách không được người này có gan như vậy cách làm. Nguyên lai nhân gia tu vi, cho là nghịch thiên chi tài, Hàn gia các cao thủ còn có Hy gia gia chủ đám người, cũng là giống nhau hoảng sợ. Đối với Trường Không Vô Kỵ sở có được hết thảy, bọn họ cũng càng thêm muốn được đến, thị huyết cùng tham lam, ở đồng thời đạt tới đỉnh phong. Liền tính ngươi khí chàng cũng đủ, nhưng chiến lực lại có thể đối mặt mấy người đâu. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dẫn đầu võ giả bàn tay to nhất chiêu, phát động cách sát Trường Không Vô Kỵ hiệu lệnh. Tức khác, phía sau lúc đầu hai gã cao thủ, đồng thời bùng nổ thực lực. Từng người huy quyền đánh tới, bá thiên quyền, tuyệt địa quyền, hai vị này cao thủ. Chính là hàng năm phối hợp huynh đệ, một giả bá thiên uy mãnh, một giả tuyệt địa bão táp, trên dưới điệp hợp chi gian, lực lượng đã là bình thường thập trọng thiên cao thủ gấp ba nhiều. Đạo vận ngũ hành trưởng, Trường Không Vô Kỵ thần chiêu tái hiện. Đôi tay trên dưới điệp hợp, trong thân thể năm căn thần mạch đồng thời nở rộ quang hoa. Ngũ thải ban lan chung. Người như chân thần buông xuống, ở một mảnh tinh khởi huyết hồng hạ, chính diện ngạnh hám hai vị cao thủ. Oanh, mọi người ngưng thần nhìn chăm chú chung. Ba người quyền trưởng oanh kích một chỗ, kinh thiên bảo vang hạ, khí kình càn quét bốn phía, chọc đến mọi người sôi nổi tránh lui. Nhưng bọn hắn ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào giữa sân hết thảy. Ở đoàn người vạn phần kinh hỉ thần sắc hạ, Trường Không Vô Kỵ thân hình chưa động mảy may, mà kia hai vị đại viên mãn cao thủ lại là giống như diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài, dừng ở nơi xa sau. Hai người còn nhịn không được run rẩy một chút, bùn rùn hai tay, giảm bớt đánh sâu vào. Nhưng chính là như thế, dẫn đầu Hàn gia người đã chảy ra nhạo báng biểu tình. Hắn khiêu khích dường như đối Trường Không Vô Kỵ nói, cũng mà bất quá lược cường hai người thôi. Ta nơi này chính là bảy cái đại viên mãn cao thủ, xem ngươi như thế nào ứng đối. Hơi dừng lại, hắn bàn tay to lại đến nhất chiêu, trong miệng quát một tiếng, bốn người đối phó Trường Không Vô Kỵ, còn lại cùng ta thanh tràng. Đây là hắn phái người nhất chiêu thử sau, đến ra ổn định kết quả. Ba gã đại viên mãn cao thủ đủ để diệt sạch toàn trường những người khác, mà Trường Không Vô Kỵ cũng tất nhiên đỉnh không được bốn người toàn lực. Nắm chắc thắng lợi cảm giác ổn định vững chắc dừng ở Hàn gia mọi người trong lòng. Bá Thiên, Tuyệt Địa, Nộ Phong, Trần Khiếu phân thuộc về bốn loại thiên địa chi lực cao thủ, vào giờ phút này cuồng hướng Trường Không Vô Kỵ mà đến. Trong lúc nhất thời vô cùng áp lực, làm mệnh Nguyên Châu thêm vào Trường Không Vô Kỵ cũng là bước đi duy gian lên. Vây xem chúng võ giả nhóm trong lòng cũng là lại lần nữa kinh hãi. Trường Không Vô Kỵ là thật sự thác lớn như vậy, mọi người tề thượng thủ, hắn như thế nào có thể ứng phó? Mà kia dư là ba vị cũng chuẩn bị dẫn người sát lục đoàn người, vì bảo tồn sinh cơ, bọn họ nhưng thật ra đều hướng tới Trường Không Phi Ưng nơi này tới gần. Bởi vì hắn là Trường Không Vô Kỵ bên ngoài mạnh nhất người, lại nói Trường Không Phi Ưng nguyên lực điên cuồng vận chuyển chi gian cũng là tương đương khẩn trương, nhưng tôn tử có trận pháp, không nên sẽ làm loạn đi, hắn có nắm chắc mới đúng. Khắp nơi lo lắng chung, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng lại lần nữa gợi lên. Ở Hàn gia cao thủ nhíu mày hạ, hắn nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ta cùng Ngọc Xấu có thể nhẹ nhàng giải quyết các ngươi. Nhưng tại đây phía trước, vẫn là trước cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Minh Nguyệt, Thượng Chiêu, Hảo, Nét Yếu. Minh Nguyệt nghe được Trường Không Vô Kỵ kêu gọi sau, theo tiếng dựa trước, một đôi tay ngọc ở theo sau vừa nhấc, thiên thần nhãn kinh hiện hư không, theo sát lại có một đạo thần quang thẳng nhập Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Đây đúng là thiên thần nhãn, nộ thần quang hình thái mạnh mẽ làm người tiến vào cuồng bạo trạng thái. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ hai mắt nháy mắt trở nên huyết hồng, hình như là một đầu nổi cơn điên sư tử giống nhau, rít gào thiên địa dựng lên, đến đây đi, chiến đi, điên cuồng giống nhau chu lên hạ. Trường Không Vô Kỵ lực lượng lại lần nữa gấp đôi tăng lên, ấn đường chỗ thiên hồn ý chí thần tinh, rồi lại làm hắn thần trí có thể bảo trì thanh minh. Cứ như vậy, hắn tăng lên đã có thể vạn phần đáng sợ. Đạo vận ngũ hành trường hắn đều không có sử dụng, chính là một quyền nhìn như bình thường quyền pháp, lại phát huy ra trấn áp toàn trường nổ mạnh tính thực lực tới. Này, này thực lực, sao có thể? Hàn gia các cao thủ sôi nổi kinh hô không thôi. Chính diện Trường Không Vô Kỵ bốn vị trong lòng kinh khởi vô cùng hoảng sợ. Bọn họ có loại cảm giác bốn người cũng không tất khiêng được hiện tại Trường Không Vô Kỵ. Quả nhiên, ầm ầm ầm, một trận lệnh đại địa đều chấn động cường thế vang lớn hạ, Bá Thiên, Tuyệt Địa, Nộ Phong, Trần Khiếu chờ bốn vị cao thủ dẫn phát công kích trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ một chút san bằng. phản chấn bá đạo lực lượng, càng làm cho bốn người điên cuồng trở ra, căn bản vô pháp thừa nhận, không đủ, không đủ, xa xa không đủ, các ngươi một đám cặn bã a, làm tiểu gia một quyền quyền đánh chết các ngươi. Trường Không Vô Kỵ xưa nay chưa từng có điên cuồng bạo lực, trong miệng lớn tiếng hô quát, cương mãnh vô song nắm tay, oanh phá thiên mà giống nhau, thẳng đến Hàn gia mọi người trùy hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.